Trở lại cái câu chuyện này, nói như thế thì thật ra trên đời này không có anh nào đến đổi điên như vậy. Ví dụ như mà vợ mình chết mình cũng phải coi mặt nó ra làm sao nhé, đúng không? Mình cũng phải coi nó giống hay không chứ, nó có những đặc điểm gì chứ, tất cả mọi thứ mình phải biết như vậy. Thì tôi dĩ nhiên là trên cuộc đời rằng tình cảm người ta thương yêu người ta, để kỷ niệm cái gì đó, sự thật rằng cái chuyện này là chuyện không thiếu. Các vị thấy một số người mà khi vợ chết đó, họ cũng không có hiểu về y khoa để giữ cho thân đừng bị bốc mùi thế thế, nhưng mà họ vẫn để trong một cái căn phòng hay là một cái hầm nào ở trong chính họ đó, mà nói chung là nó lầy, nó hôi, nó thối vậy đó, mà họ vẫn để hoài như vậy. Họ không đi chôn, họ ngủ ở nơi đó, họ gần gũi hàng đêm ngày qua tháng này qua tháng khác như vậy đó. Các vị thấy khi mà báo đăng những cái đó mình thấy đáng sợ, nhưng mà họ là thương cái người vợ của họ đến độ mà họ không có ra đi chôn, họ cho tự nhiên phân hủy vậy đó, nhưng mà họ vẫn để hoài. Thì có những cái trường hợp như vậy đó, khi mà người ta phát hiện được thì cái người này có thể nhiễm các cái tử khí á, cũng như sắp chết theo như vậy đó. Thì đó là những cái tình cảm riêng của mọi người, mình cũng không có nói gì. Nhưng mà cái gì nó phản khoa học quá thì người ta can thiệp để cứu lấy những người sống thôi. Thì ở đây cái ý của cái thí dụ này muốn nói cho chúng ta cái gì? Anh này thì một khi tin vợ đã chết rồi mà cũng không xác định đó có phải thật vợ mình không, là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là mai này khi vợ chính thức quay về nói là tôi là vợ, thì vì đinh ninh vợ mình đã chết rồi cho nên là vợ thật cũng không tin. Thì trong nội dung của cái này người ta cho mình cái lời bình là gì? Thành định kiến của con người về một vấn đề. Con người có định kiến về một vấn đề gì đó là họ không có thay đổi. Cho nên đây là cái câu nói của Chí Phèo mà tôi từng nhắc với các vị đó. Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện? Câu này quan trọng lắm á. Bởi vì thiên hạ định kiến về một con người đó. Con người đó xấu hay là có một lời đồn xấu là trong lòng của họ mãi mãi là như vậy. Thậm chí họ chưa biết thật về người đó thế nào. Cho nên người xưa có nói câu là muốn giết con chó nào hãy chụp cái từ nói con chó đó là con chó điên. Đó là chưa biết cái thế nào mình muốn giết con chó đó, là mình nói câu là đó là con chó điên. Thì có hàng khối người sẽ đập con chó đó. Cho nên ở đời người ta ghét ai, người ta muốn phao tin về cái đó, người ta muốn hủy hoại danh dự ai, người ta phao về cái đó. Người ta muốn phá hoại tổ chức của ai, của thương hiệu nào, người ta sẽ phao tin về cái đó. Mà nhất là trong thế giới hôm nay, truyền thông quá mạnh. Cho nên một lần phao tin như vậy, thật hư chưa biết. Cái người mà nạn nhân của cái tin đồn đó đó, cũng đã dở chết dở sống rồi. Dù sau này có sự thật được phơi bày, thì bản thân của họ cũng đã bị thiệt hại và tổn thương rất nhiều. Cho nên người ta nói tàn ác của truyền thông hôm nay là như vậy. Những người họ lợi dụng truyền thông, họ muốn hại ai đó, họ để thỏa mãn cái ghen, cái ghét, cái tức, cái thù, cái ganh gì đó, họ sẽ làm. Bởi vì một cái tin đúng sai chưa biết, cứ đưa ra một thông tin như vậy trong vòng một phút thôi, hàng triệu người đã liên hệ tới đó rồi. Và con người chúng ta là như vậy, thực hư chưa biết, khi nghe nói trong lòng hình dung về điều đó như thế thì người ta sẽ có một cái nhìn khác đi về cái đối tượng mà người ta nhắc đến đó. Cho nên những cái việc mà gọi là thành kiến của xã hội hay định kiến của xã hội rất là đáng sợ. Người tu tập của chúng ta đôi khi sự thật học tu như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn bị những cái này. Bởi vì chúng ta đâu phải là thánh đâu. Chúng ta vẫn là con người đời. Chúng ta vẫn vướng vấp vào tất cả những cái việc như thế. Cho nên là chính chúng ta không có đủ lòng bao dung và hỷ xả để nhìn nhận một con người. Cho nên có những người hoàn lương nhưng mà họ không được xã hội công nhận, không được lòng bao dung của xã hội. Chính vì vậy có những người nói là lỡ lúng lầy rồi thì họ lúng luôn. Có những người không hoàn lương được là xã hội không bao dung để mà cho họ quay lại, để xả bỏ những thành kiến Không có dễ tí nào đâu các vị. Phải có đủ bản lĩnh và có trí tuệ lắm, hiểu biết sâu sắc lắm chúng ta mới làm được điều này. Cái này để thí dụ là một người đã bị định kiến một vấn đề thì rất khó thay đổi. Cho nên liên hệ đến vấn đề thật nữa là gì? Ai bị tà kiến mê tín hoặc loạn rồi, người đó hoặc là đã bị cái người khác dụ hoặc rồi, xin thưa, không bao giờ thay đổi được. Rất khó để thay đổi một con người. Cho nên vừa rồi cái khóa tu mà tôi có giảng với các vị, cái bài giảng là gì? Bao giờ hết nạn mê tín tại Việt Nam đó, tôi có nói rất rõ. Gia đình nào có cái người thân là nạn nhân của mê tín thì các vị biết liền. Những người là nạn nhân của mê tín thì sự thật rằng nói, mình nói cỡ nào họ cũng không thay đổi được. Người đó cái nghiệp tà kiến rồi, cái nghiệp mê tín rồi, rất là khó thay đổi. Cho nên các vị học và tu được với Phật Pháp, mà Phật Pháp phải là gì? Phải là chánh Pháp nữa. Làm sao học Phật Pháp mà học được chánh Pháp mới là quan trọng. Còn bây giờ nơi nào dường như cũng nói Phật Pháp, và người ta thấy Phật Pháp đang phát triển tốt và người ta lợi dụng cái đó, người ta cũng nói Phật Pháp, nhưng mà sự thật Phật Pháp của họ là tà kiến. Nhưng mà làm sao mọi người biết được đó là tà kiến đây? Đó là tà kiến đấy. Dường như các vị thấy cái gì nó cũng đúng hết á. Người nói cách này cũng đúng, lý giải cách kia cũng đúng. Các vị cứ cho là cái này là hợp lý hay là thế thế. Là do cái gì? Do mình không có cái chánh kiến để vững vàng trong nhận thức. Cho nên cái gì cũng tác động đến cái tâm lý của mình. Mới đầu mình là cũng đạo Phật ha, rồi cái nghe mình cũng có học tu ha, thậm chí mình cũng thường nghe Pháp vậy đó. Cái nghe người mê tín nào nói hồi vớ vẩn hồi cái, như cũng đúng ha. Tức là nghe hồi cái thuyết phục, chúng ta rất dễ. Vì vậy đạo Phật không quá quan trọng ở niềm tin, mà đạo Phật quan trọng ở chỗ trí tuệ của con người, sự giác ngộ của con người. Niềm tin nó rất là dễ thay đổi, rất là dễ bị tác động. Cho nên khi các vị có duyên học được với Phật Pháp thì hãy nắm cái cốt lõi của chánh Pháp để đừng cho chúng ta lạc lối vào rừng tà kiến mê tín. Mình đi học Phật mà. Cho nên là có những khi người tu tập mà lạc lối mình thấy rất là đáng thương. Họ hy sinh cho con đường tu tập cho họ đâu có làm gì đâu. Nhưng mà để họ trở thành cái nạn nhân của mê tín thì họ bị khổ đau như vậy, mình không thương họ sao được. Nhưng mà để gọi là đưa họ về là chuyện không dễ. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng vừa rồi, bao giờ hết nạn mê tín tại Việt Nam, thì các vị sẽ có thêm một chút kinh nghiệm. Trong đó tôi có nói cái vấn đề mà cái bà này bà có những người thân từng là những công viên chức của nhà nước, có những vai trò cũng rất quan trọng mà bây giờ về hưu rồi. Thì những người này là có trình độ đó. Vậy mà họ đã trở thành nạn nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời đó. Mà gia đình khuyên cỡ nào cũng không nghe. Các vị đó mới hỏi tôi rằng là họ là những người tri thức, từng có những vai trò lớn trong xã hội như vậy, nhưng tại sao bây giờ họ lại trở thành nạn nhân của một cái tổ chức mê tín như vậy? Thì tôi mới phân tích lý do vì sao. Thì muốn biết lý do vì sao nghe lại bài giảng đó đi. Tôi mở mở úp úp tới đó thôi. Nói hết rồi các vị đâu có tò mò nữa. Vậy thì các vị thấy cái gì? Trong cái bài này chúng ta học được cái gì? Câu chuyện không phải là cái chúng ta cho nó như một cái gì thật, không cần thiết. Mà cái này như một thí dụ để giúp chúng ta dẫn đến cái việc mà chúng ta cần muốn tìm hiểu một cái gì đó. Thì cái này muốn nói là cái định kiến của một con người về một vấn đề.